Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308. Chương 308: Đoạt Cửu Dương Chí Cực Công. Thượng, từng viên đầu lâu bạo động, nổ tung, tại bùn đất dưới đáy hóa thành huyết nhục nước bùn. Bạch Liên giáo chủ cũng không có làm gì, đã dễ như trở bàn tay đồng thời đánh chết mấy trăm người. Những người kia cổ cắm ở trong đất, thân thể bại lộ trên mặt đất, nhìn xem tựa như là từ dưới nền đất mọc ra đóa hoa. Tần Nguyệt Sinh ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Cái này đã vượt qua võ học trình độ. Nếu như nói rõ, chỉ sợ là có thể cùng thiên địa chi lực dính líu quan hệ. Thiên địa chi lực, chỉ có tông sư chi cảnh cao thủ mới có thể lĩnh ngộ kia rốt cuộc là một loại gì đồ vật. Tần Nguyệt Sinh mặc dù không phải tông sư chi cảnh, nhưng có thể rõ ràng nhận ra tới. Bạch Liên giáo chủ người còn tại giữa không trung, chỉ một chiêu liền tạo thành như thế dị biến, tất nhiên là chiêu đến toàn trường chấn kinh, sở hữu người trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác sợ hãi ra. Khi mọi người gặp được không biết nan địch sự vật tình huống lúc, liền sẽ cảm giác được từ đáy lòng e ngại, đây là chuyện không cách nào tránh khỏi, là Tống Đường bọn người trong lòng cũng là như thế. Cho dù bọn họ thực lực cao siêu, nhưng giờ phút này đối mặt với Bạch Liên giáo chủ, nhưng trong lòng vẫn như cũ nhịn không được sinh ra một cỗ kiêng kỵ. Thật sâu kiêng kỵ, tựa như là sinh vật đụng đến trời sinh thiên địch. Bạch Liên giáo chủ bế nghễ đại địa, chỉ gặp hắn lại là một trường nhấn ra, nháy mắt long trời lở đất, trời cùng đất ở giữa lẫn nhau xoay chuyển. Là Tống Đường bọn người căn bản là không kịp phản ứng. Lập tức liền một đầu mới ngã trên mặt đất. Muốn đứng lên, lại không biết nên từ cái kia phương hướng đứng dậy. Tóm lại mỗi một lần hành động, đều sẽ dẫn đến té ngã. Tần Nguyệt Sinh hai mắt bỗng nhiên tỏa sáng. Một xanh một vàng, giờ này khắc này. Hắn đây đối với kỳ dị bảng hiệu bạo phát ra chưa bao giờ có quang mang. Bạch Liên giáo chủ nháy mắt liền chú ý đến chỗ này quái tướng. Bích Lạc Đồng cùng Hoàng Tuyền Đồng quang mang, làm hắn không cách nào chuyển con ngươi. Cùng lúc đó, Tần Nguyệt Sinh tướng mạo cũng ánh vào Bạch Liên giáo chủ trong mắt. Là ngươi, Tần Nguyệt Sinh tướng mạo, Bạch Liên giáo chủ thế nhưng là không có chút nào sẽ quên mất. Cái này để hắn nếm đến thua trận ra hỏa. Bạch Liên giáo chủ lúc trước sở dĩ lựa chọn bế quan đột phá cảnh giới, chính là định chờ đến tông sư chi cảnh, lại đi tìm Tần Nguyệt Sinh phiền phức. Hiện tại đến xem, lại là không cần phiền toái như vậy. Mục tiêu vậy mà cũng đi vào Bạch Liên Thiên Các. Đến hay lắm, Bạch Liên giáo chủ trong lòng đại hỉ, lập tức liền một trường vỗ hướng về phía Tần Nguyệt Sinh chỗ. Nhất thời Tần Nguyệt Sinh chỉ cảm giác trước mắt mình trong không khí xuất hiện một cái vòng xoáy. Cái này vòng xoáy không ngừng xoay tròn, lại từ đó nhô ra một đôi đen trắng bàn tay. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, Tần Nguyệt Sinh liền cảm thấy có chút không đúng. Tông sư chi cảnh có thể sơ bộ tiếp xúc đến thiên địa chi lực cũng tiến hành sử dụng. Cái này không giả. Nhưng có thể sử xuất Bạch Liên giáo chủ như vậy để long trời lở đất hiệu quả. Tần Nguyệt Sinh lại là chưa từng nghe. Trên thực tế thật sự có khả năng làm được đây hết thảy sao? Khi trong mắt Bích Lạc Đồng cùng Hoàng Tuyền Đồng bộc phát sáng rực, giữa thiên địa mặt khác đồ vật lập tức toàn bộ bại lộ tại Tần Nguyệt Sinh trong mắt. Phương này thiên địa cũng không có điên đảo. Hết thảy đều là bình thường như lúc ban đầu, chỉ có những người kia từng cái ngã trên mặt đất, phảng phất chúng huyễn thuật. Tần Nguyệt Sinh lập tức bừng tỉnh đại ngộ, cái này Bạch Liên giáo chủ, chỉ sợ là dùng cái gì có thể để người trong đầu sinh ra ảo giác thủ đoạn. Bích Lạc Đồng cộng Hoàng Tuyền Đồng, tổ hợp mà thành phá chướng hiệu quả, để Tần Nguyệt Sinh trực tiếp nhìn rõ ràng đây hết thảy. Nháy mắt, Tần Nguyệt Sinh liền bước ra một bước, rút ra phía sau thiên hỏa thần đao, một đao hướng phía đứng tại trên trời Bạch Liên giáo chủ chém ra. Thiên địa thất đại hạn, liệt hỏa, dài 10 trượng hỏa diễm đao khí gào thét mà ra, giống như xếp thành V hình ngỗng trời đón Bạch Liên giáo chủ bay đi. Bạch Liên giáo chủ vạn vạn không nghĩ tới Tần Nguyệt Sinh lại có thể không nhìn mình ảnh hưởng, còn chủ động xuất kích, không khỏi cảm thấy hơi kinh ngạc. Đối mặt với thiên địa thất đại hạn đao pháp, người này phản kích lúc cực kỳ tùy ý, chỉ là tiện tay vung lên, liền có một đạo Bạch Liên trạng mâm tròn nhấp nhô mà ra, vừa vặn vọt tới Tần Nguyệt Sinh đao pháp. Không có bất kỳ trở ngại nào, hỏa diễm đao khí trực tiếp bị từ đó chém thành hai đoạn, hiếm nát hỏa diễm vẩy xuống đại địa. Tần Nguyệt Sinh bước ra một bước, chân đạp tiêu giao du thiên pháp thẳng lên thanh vân. Bạch Liên giáo chủ đưa tay, một viên tiểu xích dương liền tại lòng bàn tay của hắn nổi lên hiện. Cửu Dương Chí Cực Công, Tần Nguyệt Sinh không khỏi trông mà thèm. Lần này hắn sở dĩ muốn đi vào Bạch Liên Thiên Các, chính là vì Bạch Liên giáo chủ trong tay cái này Cửu Dương Chí Cực Công. Cửu âm cửu dương nếu là có thể cùng tụ tại một thân một người, cái kia uy lực chắc chắn uy chấn thiên hạ. Không có bất cứ chút do dự nào, tuân theo đối với Bạch Liên giáo chủ kiêng kỵ cùng cảnh giác, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp liền phóng xuất ra mệnh tinh giới vực. Thấy thanh thiên phía trên, dưới bầu trời, một tòa mây đỉnh tiên cung thình lình hiển hiện, bao phủ cả khối Bạch Liên Thiên Các. Tiên cung bên trong, đình đài lầu các rất có rất thật, thật làm cho người không khỏi ước ao trên trời là thật không nữa có tiên nhân ở lại. Hào quang tản mát đại địa, chiếu rọi cả tòa Bạch Liên Thiên Các, thải quang sáng láng, chói lọi, mệnh tinh người. Bạch Liên giáo chủ nhìn xem tiên cung nói, Tần Nguyệt Sinh là mệnh tinh người, hắn cũng không phải lần thứ nhất biết. Lần trước thần du thiên ngoại thiên tiên pháp ký thác vào Bạch Ngưng Huyên trên người 6 thành. Công lực liền bại vào Tần Nguyệt Sinh cái này mệnh tinh giới vực ở trong. Hôm nay liền để ngươi nhìn một chút ta chân chính thủ đoạn. Bạch Liên giáo chủ hai tay giơ lên, trời! Hai viên xích dương nháy mắt ngay tại hắn trên tay hiển hiện. Cùng Tần Nguyệt Sinh lần thứ nhất cùng hắn lúc giao thủ khác biệt, bản thể Bạch Liên giáo chủ thực lực rõ ràng muốn siêu việt hắn 6 thành công lực. Càng đừng đề cập thời khắc này Bạch Liên giáo chủ còn đột phá, khoảng cách chân chính tông sư chi cảnh chênh lệch không nhiều. Tần Nguyệt Sinh phải đối mặt là một cái có thể xuất ra toàn bộ thực lực Bạch Liên giáo chủ. Vung ra Sơn Quỷ Châu, lấy ra mình tất cả thần binh từng cái cầm lên, nháy mắt, Tần Nguyệt Sinh liền đã làm xong toàn bộ chuẩn bị, muốn lấy trạng thái đỉnh cao nhất đi nghênh chiến Bạch Liên giáo chủ. Khi Tần Nguyệt Sinh làm tốt đây hết thảy, Bạch Liên giáo chủ đã đi lên tiên cung. Ngươi rất có lá gan, lần trước để ngươi thắng một lần, hôm nay vậy mà xuất hiện tại nơi này, là Bạch Ngưng Huyên mang ngươi tới a? Còn có những người kia, lượng bọn hắn cũng không có bản sự kia có thể tìm tới Bạch Liên Thiên Các, chắc hẳn hết thảy đều là các ngươi ở sau lưng giở trò đi. Bạch Liên giáo chủ nhìn xem Tần Nguyệt Sinh, Bạch Liên Thiên Các từ khi thành lập được sơ chưa hề phát sinh qua như vậy sự tình. Các ngươi dẫn ngoại nhân tới đây phá hư, để ta mặt mũi mất hết. Tần Nguyệt Sinh tám tay nắm chặt, hắn có thể cảm giác được giờ phút này Bạch Liên giáo chủ khí tức trên thân càng thêm nồng đậm, sát khí quả thực đều muốn ngưng kết thành thực chất. Gió nhẹ thổi qua, để Bạch Liên giáo chủ cùng Tần Nguyệt Sinh tóc thoáng thổi lên. Nháy mắt, Bạch Liên giáo chủ động, hắn bước ra một bước, một viên tiểu xích dương trực tiếp nhấp nhô mà ra, mang theo một đường hỏa văn phóng tới Tần Nguyệt Sinh chỗ. Tần Nguyệt Sinh song đao chém ra, cái này từ Cửu Dương Chí Cực Công tu luyện mà thành tiểu xích dương, thế nhưng là không chút nào cho khinh thị. Tần Nguyệt Sinh liền từng tại 6 thành công lực Cửu Dương Chí Cực Công trước đó thua thiệt qua. Giờ phút này tất nhiên là thận trọng. Thiên Hỏa Thần Đao cùng Thiên Tà Hổ Phách nháy mắt liền cùng Nhấp Nhô Tiểu Xích Dương đụng vào nhau. Cực nóng nhiệt độ cao tràn ngập bên trên Tần Nguyệt Sinh gương mặt. Nóng Tần Nguyệt Sinh cái trán trực tiếp chảy ra một tầng mồ hôi nóng. Bạch, song đao một chạm, Tiểu Xích Dương hóa thành cực nóng nhiệt lượng phiêu tán không trung. Tần Nguyệt Sinh hướng phía trước nhìn lại, sớm đã không gặp Bạch Liên giáo chủ thân ảnh. Một cỗ dự cảm không tốt lập tức tràn ngập bên trên Tần Nguyệt Sinh trong lòng. Hắn vội vàng đi phía trái bên cạnh chuyển đi, liền thấy một viên Tiểu Xích Dương sát đầu vai của hắn mà qua. Tiểu Xích Dương nhiệt lượng nháy mắt liền đem đầu vai của hắn quần áo cho nóng bắt đầu đốt cháy. Nguyên lai chẳng biết lúc nào, người này đã đi vào Tần Nguyệt Sinh sau lưng. Tốc độ của hắn nhanh hơn. Tần Nguyệt Sinh vặn vẹo phần eo, quay người đem chúng sinh Phật một dù đâm ra. Dù mũi mang chính là thần binh chỗ tổ, nếu là dám xem nhẹ, thế tất sẽ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Bạch Liên giáo chủ lại là không biết trong đó huyền diệu. Hắn lần trước cùng Tần Nguyệt Sinh giao thủ thời điểm, Tần Nguyệt Sinh cũng còn chưa có được chúng sinh Phật. Hắn vô luận như thế nào cũng không thể nghĩ ra được. Người khác vì rèn đúc một thanh thần binh vật liệu mà vào Nam ra Bắc, liều sống liều chết, đến Tần Nguyệt Sinh cái này đi theo tay nhặt đồ bỏ đi đồng dạng đơn giản. Đối mặt với chúng sinh Phật đâm tới, Bạch Liên giáo chủ lúc này chính là dùng bàn tay đẩy một viên Tiểu Xích Dương đập ra ngoài. Nhất thời, Tiểu Xích Dương liền đập vào chúng sinh Phật mặt, dù phía trên. Bản năng hòa tan hết thảy Tiểu Xích Dương, tại đập chúng sinh Phật về sau, lại trực tiếp bắn về. Tại Bạch Liên giáo chủ trong tay tán loạn thành cặn bã. Đồng thời, chúng sinh Phật dù nhọn lấy thế không thể đỡ chi thế. Nhất cử đâm xuyên qua Bạch Liên giáo chủ bàn tay, trực tiếp tại bàn tay hắn bên trên đâm ra một cái xuyên qua bàn tay hay mờ u bàn tay lỗ máu. Tần Nguyệt Sinh đem cán dù nhất chuyển, lập tức liền đem cái này huyết động cho rào động càng thêm thông thấu. Bạch Liên giáo chủ bị đau, thần binh dù sao cũng là thần binh, kia trình độ sắc bén chịu không phải nói đùa. Hắn vội vàng đưa tay rút ra, trên thân Cửu Tiểu Xích Dương toàn bộ hiển hiện, lập tức lộ ra nhiệt khí như liệt dương, cả người đứng tại nơi đó quang mang vạn trượng, khiến người vô pháp nhìn thẳng. Tần Nguyệt Sinh đem chúng sinh Phật chống ra, ngăn tại trước mắt mình, đều ngăn lại Cửu Tiểu Xích Dương nhiệt lượng. Tiên cung phía dưới, đông đảo Diệt Liên liên minh các thành viên lòng vẫn còn sợ hãi đứng tại chỗ. Bọn hắn đều xem như tương đối may mắn, không có bị Bạch Liên giáo chủ chiết sát tại chỗ. Nhìn xem bốn phía những cái kia tử tướng ly kỳ, đặc biệt thê thảm đồng bạn, người sống sót trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia thổn thức. Ai có thể nghĩ tới, cái này Bạch Liên Thánh giáo bên trong vậy mà tồn tại Bạch Liên giáo chủ bực này cao thủ. La Tống Đường cùng hắn mấy vị bằng hữu kia hai chân phát run đứng tại chỗ thở hào hền. Vừa vặn Bạch Liên giáo chủ một chiêu kia, mặc dù bọn hắn đều chống xuống tới, nhưng tình huống thế nhưng là không thể lạc quan. Nếu không phải Tần Nguyệt Sinh nửa đường nhúng tay, để Bạch Liên giáo chủ rời đi mục tiêu, chỉ sợ bọn họ hạ tràng cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Mạnh, người này thực sự là quá mạnh, chỉ sợ có thể là trong truyền thuyết kia tông sư chi cảnh. La Tống Đường nhìn xem đỉnh đầu tiên cung, nhịn không được nói, hắn mấy vị bằng hữu cũng là biểu thị tán đồng nhẹ gật đầu. Bọn hắn thân là nội lực cảnh bát trọng, tất nhiên là rõ ràng nội lực cảnh cao thủ. Dù là thập trọng thực lực là như thế nào, liền xem như nội lực cảnh thập trọng cao thủ ở đây, đều tuyệt không có khả năng làm được mang cho bọn hắn áp lực lớn như vậy. Cho nên nói Bạch Liên giáo chủ hoặc là tông sư chi cảnh cường giả, hoặc là chính là chạm đến tông sư chi cảnh cường giả. Mặc kệ cái trước cái sau, đều không phải bọn hắn có thể đối phó. Vừa vặn thiếu niên kia, là chúng ta Diệt Liên liên minh người sao? Ta đều không có phát giác còn ẩn giấu đi bực này cao thủ. Một người trong đó nói, là Tống Đường đột nhiên nghĩ đến cái gì? Trước đó cái kia vung ra phi đao cao thủ. Hẳn là người này, kiểu nói này, đại gia hỏa lại là đều linh cơ khẽ động. Hoàn toàn chính xác, vô cùng có khả năng chính là như thế. Người này ẩn tàng tại chúng ta bên trong, lại chủ động cùng kia Bạch Liên Thánh giáo cao thủ giao thủ. Nhìn xem tựa như là sớm có dự mưu, việc này chỉ sợ là không có đơn giản như vậy. La Tống Đường nhíu mày tưởng tượng, lần này tất cả chúng ta, đoán chừng đều thành người khác trong tay quân cờ. Khanh, khanh, khanh, Tần Nguyệt Sinh không ngừng cùng Bạch Liên giáo chủ giao thủ. Hai người một người tay cầm thần binh, một người tay nâng xích dương, đánh nhau ba động tùy tiện liền có thể khuếch tán ra mấy trượng xa. Đối với dân gian bách tính mà nói, có thể nói là thần tiên đánh nhau, nếu không phải địa điểm chiến đấu là tại tiên cung phía trên. Như phóng tới Bạch Liên Thiên Các bên trong, đoán chừng Bạch Liên Thiên Các ở đây chiến về sau, liền muốn triệt để hóa thành phế tích. Tần Nguyệt Sinh cầm Tử Long tinh mộc thương một thương điểm ra, thẳng đến Bạch Liên giáo chủ trên thân yết hầu tử huyệt. Nhưng Bạch Liên giáo chủ phản ứng cực nhanh, một viên tiểu xích dương đỉnh ra, cưỡng ép xuyên qua Tử Long tinh mộc thương đầu thương, trực tiếp hướng Tần Nguyệt Sinh trên mặt đập tới. Nhưng không chịu nổi Tần Nguyệt Sinh tám tay linh động, đều cầm thần binh chiến đấu, càng là sức chiến đấu tăng gấp bội. Có công có thủ, có tiến có lui, cực kỳ ăn ý. Tại tiên cung bên trong, Tần Nguyệt Sinh nhất cử nhất động tất cả đều được đến tăng lên. Bất luận cái gì uy lực của chiêu thức đều phải đến tăng cường. Đây chính là mệnh tinh giới vực chỗ lợi hại. Lúc trước viên vô địch cũng là như thế. Nhìn xem Tần Nguyệt Sinh cùng mình đấu cái không chút phí sức, Bạch Liên giáo chủ nghĩ đến lại là không thể kéo dài nữa. Lúc này không còn cất giấu thực lực, trực tiếp toàn lực bộc phát. Oanh, từ Bạch Liên giáo chủ thể nội, một cỗ khí thế nháy mắt bộc phát. Bạch Liên giáo chủ cả người lập tức liền phát sinh cải biến cực lớn. Chỉ gặp hắn tóc dài bay lên, áo bào run run, tản ra đáng sợ uy áp. Ken két, Tần Nguyệt Sinh hai chân đứng thẳng chỗ, trực tiếp liền sụp đổ xuống dưới, giống như bị bao phủ lên gấp trăm lần trọng lực, nháy mắt tại nguyên địa dẫm ra hai cái hố to. Chịu ảnh hưởng không chỉ là mặt đất, còn có Tần Nguyệt Sinh toàn thân xương cốt. Dù cho thân là nội lực cảnh cửu trọng, thể phách sớm đã cường hóa đến hiện giai đoạn cực hạn, nhưng Tần Nguyệt Sinh vẫn như cũ cảm giác được mình thân ở vào Bạch Liên giáo chủ uy áp phía dưới. Toàn bộ trong thân thể xương cốt đều tại vang lên kèn kẹt. Đây chính là tông sư chi cảnh. Bạch Liên giáo chủ lời nói vừa dứt, cả người liền đã đột nhiên xuất hiện ở Tần Nguyệt Sinh trước mặt. Hắn một quyền đánh ra, chính giữa Tần Nguyệt Sinh ngực. Lực lượng khổng lồ nháy mắt đem Tần Nguyệt Sinh đánh bay ngược ra mấy chục trượng xa. Nhưng mà chẳng kịp chờ Tần Nguyệt Sinh phản ứng, Bạch Liên giáo chủ lại đã đi vào hắn sau lưng. Hắn một quyền đánh ra, Tần Nguyệt Sinh cả người rơi xuống đất, ngã cái vững vàng thực thực. Đạp, Tần Nguyệt Sinh vừa mới chuẩn bị đứng dậy, Bạch Liên giáo chủ trực tiếp một cước dẫm tại trên lưng của hắn. Nháy mắt lại đem Tần Nguyệt Sinh cho ép trở về mặt đất. Liên tiếp moi ra chiêu nước chảy mây trôi, có thể xưng không có khe hở. Tần Nguyệt Sinh thậm chí liền một chút xíu phản ứng thời gian đều không có. Áp chế, tuyệt đối áp chế, liền dùng ngươi thần binh tuyệt ngươi đi. Bạch Liên giáo chủ đưa tay đem Tần Nguyệt Sinh trong tay một thanh thần binh giơ lên, định đối đầu chặt xuống. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Mình tiện tay cầm thanh thần binh này, tên là Thiên Tà Hổ Phách. Thiên Tà Hổ Phách cũng không là bình thường thần binh, kia thế nhưng là A Hổ biến thành. A Hổ bị Tần Nguyệt Sinh từ dã gấu miệng hạ cứu ra. Nó làm sao lại đi tổn thương Tần Nguyệt Sinh? Lúc này Thiên Tà Hổ Phách thân thể lắc một cái, Bạch Liên giáo chủ liền cảm thấy mình trong tay thần binh đột phát biến hóa, trở nên lớn, giống một đạo hung mãnh hổ trảo trực tiếp vỗ trúng Bạch Liên giáo chủ mặt mũi. A Hổ khí lực cũng không phải nói đùa, Bạch Liên giáo chủ trong lúc nhất thời ăn đầy trường, lập tức liền hướng phía hậu phương lộn ngã hổ lô nhấp nhô ra ngoài. Quên cái này gốc giả, nhìn xem trước người mình đã bị đập nát trường bào, Bạch Liên giáo chủ thuận tay xé ra, liền lộ ra thân thể, có thể thấy được hắn trên thân, vậy mà văn đầy huyết hồng sắc hoa sen. Tần Nguyệt Sinh chậm rãi từ dưới đất bò dậy, A Hổ cái này lâm thời cứu chủ, cũng coi là vì hắn thật to thở phào. Đối với Tần Nguyệt Sinh đến nói, chỉ cần không phải cắt đứt cổ, xoắn nát trái tim thương thế, bất bại chiến thân đều có thể giúp hắn chữa trị trở về. Mà giết không chết hắn, đều chỉ sẽ để cho hắn trở nên càng mạnh. Đây chính là bất bại chiến thân cùng nhân tiên võ đạo hiệu quả. Thấy Tần Nguyệt Sinh lại bò lên, nhìn xem như cái người không việc gì đồng dạng, Bạch Liên giáo chủ chỉ nói là tự mình ra tay khí lực còn chưa đủ. Lần nữa một cước đạp ra, mượn cường đại bảo phát xông lên mà ra. Lần này, hắn dự định đánh nổ Tần Nguyệt Sinh đầu. Coi như Bạch Liên giáo chủ nắm đấm khoảng cách Tần Nguyệt Sinh càng ngày càng gần lúc, liền thấy Tần Nguyệt Sinh quanh thân, bỗng nhiên sáng lên một tầng kim quang, tiếp theo hóa thành một cái kim trung bao phủ tại Tần Nguyệt Sinh bốn phía. Đem một mực bảo vệ, đang... Kim Trung cùng Bạch Liên giáo chủ nắm đấm vang lên một tiếng âm vang. Bạch Liên giáo chủ giật mình. Kim Trung cháo bị Tần Nguyệt Sinh cho cường hóa đến viên mãn Kim Trung cháo. Uy lực tất nhiên là khác biệt dĩ vãng. Bây giờ Kim Trung cháo lực phòng ngự càng thêm cường đại. Tần Nguyệt Sinh đứng tại Kim Trung cháo bên trong nhìn xem Bạch Liên giáo chủ. Lúc này liền một chân đạp ra ngoài. Bắt đầu dùng kim trung cháo về sau, Tần Nguyệt Sinh một thân động tác, đều có âm vang sát vang. Bạch Liên giáo chủ hai tay cản ra, liền nghe giống như trung minh một thanh âm vang lên. Cả người hắn lúc này đại lui ba bước, bất quá vẫn là rất nhanh liền đứng vững ở bước chân. Tần Nguyệt Sinh một kích thành công, tất nhiên là sẽ không như vậy bỏ qua. Trực tiếp lấy diệu thủ càn khôn đem Bạch Liên giáo chủ bắt sống chộp tới. Đạt được mệnh tinh giới vực tăng cường, diệu thủ càn khôn tất nhiên là trở nên mặt khác một phen bộ dáng. Liền gặp một con to lớn bàn tay cầm ra, một thanh chăm chú bắt Bạch Liên giáo chủ thân thể, muốn đem kéo về. Bạch Liên giáo chủ thân là chạm đến tông sư chi cảnh cao thủ. Tại bị diệu thủ càn khôn bắt lấy nháy mắt, toàn thân cửu tiểu xích dương trực tiếp bạo tạc, chín khỏa tiểu mặt trời nổ tung, to lớn lực trùng kích lập tức liền đem toàn bộ diệu thủ càn khôn cho vỡ ra tới. Cửu dương cửu tinh, Bạch Liên giáo chủ đối Tần Nguyệt Sinh vung lên, lập tức lại có chín khỏa tiểu xích dương hiện lên hình đường thẳng cùng nhau nhấp nhô mà ra. Chín khỏa tiểu xích dương cùng nhau nhấp nhô, nháy mắt giống như một cỗ xe lửa, thẳng tắp đánh tới Tần Nguyệt Sinh. Tần Nguyệt Sinh tự nhiên sẽ không ngốc đến đi ngạnh kháng. Liền xem như có được kim trung cháo, dưới mắt trước mắt làm ra loại này quyết sách, cũng không phải một cái tốt chủ ý. Nhưng mà coi như Tần Nguyệt Sinh nhảy ra chuẩn bị trốn tránh thời điểm, chín khỏa tiểu xích dương cũng động. Bọn chúng các hướng trái phải tách ra, hiện lên vòng trạng đem Tần Nguyệt Sinh cho bao vây lại, không lưu một tia tránh né không gian. Oanh, chín khỏa tiểu xích dương va chạm kịch liệt lại với nhau, một đám lửa hừng hực trực tiếp dâng lên thượng thiên, từ xa nhìn lại cực kỳ giống một đóa mây hình nấm.